Tiên Linh Đồ Phổ, chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.898, rời bến. Các sách, cong tục ngữ nói, kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Đạo lý này tu sĩ mà nói, đồng dạng thông dụng. Tinh La Hải tán tu, là tối trọng yếu vật tư khởi nguồn, chính là rời bến. Hải lý có phong phú tài nguyên, này cùng Lăng Thương không giống nhau lắm. Đồ hải sản, là Tinh La Hải tán tu để tăng cao tu vi căn bản. Linh Ngọc hỏi một lần, đại khái biết rõ ràng. Trường Ninh đảo vừa phải, linh mạch cũng không phát triển, tô ở tại nơi này một nhóm ba cấp động phủ tu sĩ tu vi gần, lui tới cũng tương đối nhiều. Ở lâu dài ở chỗ này tu sĩ chính mình lộng cái tổ chức đại khái mười mấy người dáng vẻ cộng đồng rời bến, lẫn nhau giúp đỡ. Chúng ta hướng Vô Song Thương Minh thuê một con thuyền nhỏ, chủ yếu tham gia lưỡng hạng nghiệp vụ. Một là thải san go, hai là săn hải thú. Phân phối nha chủ yếu là tính tích phân, người nào xuất lực nhiều liền phân nhiều. Linh Ngọc có chút hăng hái mà nghe cái này Trường Ninh trên đảo tán tu thật có ý tứ, nói như vậy, giống như vậy hợp tác đa số là chia đều, loại phương pháp này, thời gian lâu dài, dễ dàng sản sinh mâu thuẫn, cuối cùng liền vỡ. Mà Trường Ninh đảo bên này, lại áp dụng tích phân hình thức phân phối, thoạt nhìn không bằng chia đều công bằng, trên thực tế vững hơn. Dù sao, một đoàn thể, không có khả năng mọi người xuất lực đều giống nhau, có người tu vi cao, có người tu vi thấp, có người đầu óc linh hoạt, có người thực lực mạnh. Nếu như hoàn toàn chia đều, lâu dài tự nhiên sẽ sản sinh mâu thuẫn. Này có thể làm người cho là mình không có thể thu được được cùng trả giá tương xứng thu nhập, chậm rãi cũng không cần tâm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tan vỡ. Thì ra là vậy, nếu như chúng ta gia nhập có yêu cầu gì không? Linh Ngọc cười híp mắt hỏi. Cao Tử An nói, không có yêu cầu gì, nhập bọn lúc giao một khoản nhập bọn phí là được, một người 20 khối linh thạch. Về sau mỗi tháng giao 10 khối linh thạch cho rằng giữ gìn phí dụng. Dù sao chúng ta thuyền, phải thường xuyên duy tu, một người 20 khối linh thạch thật đúng là không nhiều. Trúc cơ tu sĩ chỉ cần không quá làm biếng, một tháng lộng chừng 100 khối linh thạch vẫn là dễ dàng. Trình đạo hữu, các ngươi muốn nhập bọn sao? Cao Tử An hỏi, Ngô, Linh Ngọc suy tư một hồi, cười nói. Chúng ta vừa mới đưa đến, còn chưa nghĩ ra làm cái gì, Cao đạo hữu nhiệt tình tương yêu, cảm kích khôn cùng. Nếu như chúng ta muốn nhập bọn lời nói, nên làm như thế nào đây? Cái này đơn giản, Cao Tử An nhiệt tâm hướng nàng giới thiệu, chỉ cần hai vị đạo hữu thật tình muốn nhập bọn tại hạ nhưng lấy mang bọn ngươi đi gặp thái lĩnh đội, bây giờ chúng ta Trường Ninh đảo tán tu tiểu đội từ nàng chủ quản. Không có cái gì làm khó dễ a, đương nhiên sẽ không. Cao Tử An nói, chồng hai vị tu vi cũng đã đạt được trung kỳ đỉnh phong a, chúng ta đang cần giống như hai vị cao thủ như vậy. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đều muốn tự thân tu vi đặt ở trúc cơ trung kỳ, Cao Tử An mặt bọn họ lúc có một loại ở còn lại trung kỳ tu sĩ trên người không có cảm giác áp bách. Vì vậy cho rằng bọn họ cũng đã đạt được trung kỳ đỉnh phong. Nguy hiểm không? Linh Ngọc ân cần hỏi. Chúng ta mới từ Lăng Thương mà đến, rời bến sự tình vừa phải giải khai, nếu cần cao thủ, nói vậy nhất định có tính nguy hiểm. Muốn nói tuyệt không nguy hiểm, đó là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trình đạo hữu cũng không nhất định lo lắng, thái đạo hữu hành sự rất có cách thức, nguy hiểm cơ bản đều lần tránh, tại hạ đi tới Trường Ninh đảo 2 năm, tiểu đội gặp phải ngoài ý muốn, đều độ an toàn qua. Trải qua Cao Tử An nhiệt tình khuyên bảo, Linh Ngọc có điểm tâm động, cắt lại Cao Tử An đi rồi, nàng Từ Nghịch nói. Ngươi xem, chúng ta hiện tại nếu là trúc cơ tu sĩ, phải qua được giống như một trúc cơ tu sĩ dáng vẻ, nếu không, đi tham gia náo nhiệt. Từ Nghịch không sao cả, ngươi quyết định là tốt rồi. Vì vậy, ngày thứ hai, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ở Cao Tử An giới thiệu một chút, nhìn thấy Trường Ninh đảo cái này rời bến tiểu đội lĩnh đội. Ở Hạ Thái Ninh, xuất hồ ý Liêu Thái Ninh là một thoạt nhìn kiều khiếp khiếp nữ tu. Dáng vẻ chừng 20, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc nói chuyện tế thanh tế khí, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ lầm nàng là một nhu cô gái yếu đuối. Bất quá, đây chỉ là của nàng biểu tượng, vỗ Cao Tử An miêu tả cái này thái lĩnh đội là một hành sự quyết đoán, người tâm tư kín đáo vật, bọn họ cái này rời bến tiểu đội có thể vẫn bình an vô sự, Thái Ninh rất then chốt. Mỗi lần rời bến trước Thái Ninh đều biết triệu tập mọi người, định xong ra biển kế hoạch phân phối nhân thủ, đồng thời biết chuẩn bị xong các loại khẩn cấp biện pháp. Đang là bởi vì bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, gặp được mấy lần nguy cơ, đều là hữu kinh vô hiểm. Báo qua tính danh, Thái Ninh mời hai người ở đầu thuyền ngồi xuống. Đây là một con thuyền tiểu hình hải thuyền, đại khái có thể chứa chừng 20 cá nhân dáng vẻ. Hộp Cảnh nói, hai vị đạo hữu muốn gia nhập chúng ta tiểu đội. Thái Ninh hỏi, nàng nói tế thanh tế khí, nhất phái ôn nhu. Linh Ngọc nhìn Cao Tử An, nói, chúng ta phu phụ vừa tới Trường Ninh đảo, còn không biết làm cái gì, may mắn được cao đạo hữu nhiệt tình thương yêu cho nên. Thái Ninh gật đầu, không biết hai vị là ở tạm, vẫn là ở lâu. Cái này ngược lại chưa nghĩ ra, Linh Ngọc ăn ngay nói thật, chúng ta đưa đến Tinh La Hải còn không có tính toán gì. Thái Ninh tỏ ý biết ôn nhu nói, tiểu đội chúng ta quy củ, nhập bọn lúc một người phải đóng 20 khối linh thạch, nếu như hai vị chỉ tính toán lưu 2-3 tháng, cái này không có lợi lắm. Chứng kiến Linh Ngọc chân mày nhíu lên, nàng nói ý vừa truyền. Đương nhiên, lấy hai vị tu vi, có thể gia nhập vào tiểu đội chúng ta hoan nghênh tới. Nếu như có thể ở lâu một thời gian, thậm chí định cư, vậy thì tốt nhất. Cao Tử An hỉ khí dương dương nói, nếu như hai vị đạo hữu gia nhập vào tiểu đội chúng ta thực lực đại tăng, cầu đều cầu không được đây. Thái Ninh mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn họ cái này rời bến tiểu đội, tổng cộng 13 người, trong đó 3 cái trúc cơ trung kỳ, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch gia nhập vào thực lực đại tăng, bọn họ có thể việc làm càng nhiều thu nhập cũng liền càng cao. Hơn nữa Thái Ninh là một tâm tư cẩn thận, nhãn quang độc ác, một xem hai người bọn họ, liền biết không phải là quyền cao muốn nhân. Như vậy thành viên tiểu đội rất mới có lợi, bởi vì bọn họ thường thường làm việc muốn nhiều hơn cầu thiếu, sẽ không cùng lĩnh đội tranh quyền, có lợi cho tiểu đội ổn định. Có thể nói, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cao thủ. Linh Ngọc không có lập tức tỏ thái độ, mà là cười nói. Nghe nói các ngươi phương pháp phân phối có chút đặc thù, không biết có phương tiện hay không giải thích một. Hai, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ninh mừng rỡ, giải thích cặn kẽ đứng lên. Tiểu đội chúng ta nguyên tắc là, vỗ cống hiến ghi điểm, vỗ ghi điểm phân phối thu nhập, làm càng nhiều, được cũng càng nhiều. Chủ yếu chia làm lưỡng chủng, cống hiến phân cùng tham dự phân. Chỉ cần đi theo rời bến, thì có tham dự phân, thải san hô có hạ thủy phân, săn hải thú có xuất thủ phân. Còn như cống hiến phân nha, muốn xem đoạt được tỷ như, hái được một gốc cây thượng đẳng san hô, hoặc là một viên phẩm chất thượng giai linh châu, đều có thể tăng thêm. Còn như tăng thêm thiếu phân, sớm có quyết nghị cam đoan cho điểm công khai. Linh Ngọc nghe một hồi, phát hiện bọn họ cho điểm quy tắc cùng tông môn sư môn cống hiến hiệu quả như nhau. Lăng Thương đại bộ phận tông môn, đều sẽ đem các nhiệm vụ dựa theo độ khó sắp xếp thứ tự, hoàn thành thu được cống hiến nhất định. Chỉ bất quá tông môn nhiều người tùy ý hơn một chút. Đại khái chính là như vậy, giải thích hết Thái Ninh trông đợi xem của bọn hắn. Hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không gia nhập vào tiểu đội chúng ta? Linh Ngọc mắt nhìn Từ Nghịch thấy hắn không tính phản, nhân tiện nói. Thái đạo hữu giải thích được cặn kẽ như vậy, chúng ta không có băn khoăn gì. Nàng sờ 40 khối linh thạch đi ra, bỏ lên trên bàn. Về sau làm phiền, Thái Ninh mặt lộ vẻ ý mừng, hoan nghênh hai vị gia nhập vào chúng ta. Thái Ninh nhiệt tình lôi kéo Linh Ngọc hướng nàng giới thiệu trong thuyền phương tiện cùng với đồng đội. Chúng ta một chuyến rời bến, khả năng vài ngày, cũng có thể cả tháng, đây đều là không nói chính xác. Sau khi trở về thông thường nghỉ ngơi nửa tháng tả hữu, trừ lại thời gian tu luyện, nhìn nữa hải triều tình huống, quyết định lần sau lúc ra biển ngày. Cách mỗi 3 tháng, hải thuyền phải đưa đến Linh Xu đảo vô song thương minh cảng, thứ nhất giao phó tiền thuê, thứ hai tiến hành duy tu. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, tất cả mọi người không ở, lần sau ra biển thời gian là 3 ngày sau, đến lúc đó các ngươi là có thể nhìn thấy còn lại đạo hữu. Đi tới Trường Ninh đảo, Linh Ngọc kiến thức Tinh La Hải tán tu nhiệt tình, trong thời gian 3 ngày, có thật nhiều hàng xóm chạy tới theo chân bọn họ chào hỏi. Cao Tử An nói Trường Ninh đảo tu sĩ ở trung sự hòa thuận cũng không phải giả. 3 ngày sau, bọn họ đúng hẹn rời bến, trời còn chưa sáng, trên hải thuyền, người cũng đã đến đông đủ. Thủy triều lên xuống, với ra biển thời cơ có ảnh hưởng, cho nên, những thứ này tu sĩ thời gian quan niệm rất mạnh, có rất ít người đến trễ. Người đến đông đủ, Thái Ninh đem mọi người gọi vào trên bong thuyền, đem Linh Ngọc cùng Từ Nghịch giới thiệu cho những người khác. Trình Từ hai vị đạo hữu, về sau chính là của chúng ta đồng bạn, hy vọng mọi người có thể hòa khí ở chung. Tiểu đội cùng sở hữu 13 người, trong đó 3 người là luyện khí tu sĩ, chuyên môn ở trên thuyền làm việc vặt. Bọn họ sở tất nhiên chính xác so với những người khác ít một chút, bất quá có thể xen lẫn trong như vậy một cái lấy trúc cơ tu sĩ làm chủ trong tiểu đội, bọn họ mà nói, đã không sai. Trúc cơ sơ kỳ cùng sở hữu 7 người, bọn họ là ra biển chủ lực. Trung kỳ có 3 người, ngoại trừ Thái Ninh, còn có một cái gọi Cung Văn Long lão tu sĩ cùng với một người tên là Tạ Ơn Khải Thanh Niên Nhân. Cung Văn Long hơn 200 tuổi, kiến thức rộng rãi, là con này rời bến tiểu đội Định Hải Thần Châm, có chuyện gì Thái Ninh không nắm chắc được sẽ tới hỏi Cung Văn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như Tạ Ơn Khải, niên kỳ còn nhẹ, hơi có mấy phần ngạo khí, xem ai đều mũi vểnh lên trời, chính là mặt Thái Ninh, coi như chịu phục. Linh Ngọc nhìn ra được Tạ Ân Khải lấy Thái Ninh như thế, cái bề ngoài mảnh mai nữ tử tồn điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư, nếu không, phỏng đoán cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Chứng kiến hai người bọn họ cung Văn Long biểu thị hoan nghênh, Tạ Ân Khải lại không lạnh không nóng. Gia nhập vào hai gã trung kỳ cao thủ tiểu đội mà nói là chuyện tốt, Tạ Ân Khải cái người mà nói thì chưa chắc tốt. Hắn trước xuất hiện ở hải trong tiểu đội địa vị đặc thù, mặc dù không là lĩnh đội, nhưng người người hắn cung kính có thừa. Nhưng bây giờ, nhiều Linh Ngọc cùng Từ Nghịch hai cái, địa vị của hắn xác định trượt. Bất quá, hắn sẽ không đem cái này trùng tâm tư biểu lộ ở trên mặt, chính là thái độ lãnh đạm mà thôi. Tốt, mọi người nhận thức đều đi làm việc a, tiếp qua một khắc đồng hồ chúng ta liền phải ra khỏi biển. Thái Ninh vỗ vỗ tay, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi lần đầu tiên cùng theo chúng ta rời bến, trước thích ứng một chút như thế nào, lần này ta liền không an bài sự tình cho hai vị làm. Vỗ quy củ của bọn hắn, không có an bài sự tình, đạt được thì ít, phân đến gì đó cũng ít. Cho nên, Thái Ninh trước đó giải thích một chút, miễn cho bọn họ mới vừa gia nhập vào liền tâm tồn bất mãn. Linh Ngọc cười nói, Thái đạo hữu không cần chú ý, chúng ta biết. Thái Ninh giãn ra nụ cười. Hai vị đạo hữu yên tâm, đến khi các ngươi quen thuộc chúng ta ra biển phương thức, ngươi còn phải nhóm chọn đại lương đây. IS đỉnh một ngày điện cuối cùng cũng đổi ra canh thứ nhất. Cách chương.